Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, người nhiệm vụ chính là phối hợp. Miller đến Tùng Giang về sau, ngay lập tức cùng Tô Dung gặp mặt, bờ sông hoa viên cỡ nhỏ trong phòng họp. Miller uống vào cà phê nóng hổi, vắt chân ngồi trên ghế hỏi, Tô, người nơi này đối dẫn đầu kích động bạo loạn nhân viên. Tiến hành loại bỏ dò xét sao? Tô Dung trần chờ một cái nói ra. Đang điều tra, Tô Tổ trưởng, ta không muốn nghe một chút lập lờ nước đôi. Miller lắc đầu, ta hiện tại chỉ muốn biết, người đối dẫn đầu bạo loạn nhân viên, có bao nhiêu hiểu rõ, có bao nhiêu đã là người để mắt tới, có bao nhiêu là công ty Thiên Thành trọng yếu cao tầng. Người muốn làm cái gì? Tô Dung cũng không có bởi vì đối phương là phó cục. Ngay tại nói chuyện chung có chỗ nhường nhịn, mà là luận sự nói ra. Ta muốn biết bước kế tiếp phương hướng. Miller uống sạch cà phê, chậm rãi đứng dậy nói ra. Đây là một trận có tổ chức, có dự mưu, muốn lật đổ Tùng Giang chính ép bạo động. Thượng tầng thái độ là chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Ta đến Tùng Giang là phải nhanh chóng giải quyết vấn đề. Bắt một nhóm. Giết một nhóm, hù sợ một nhóm. Tô Dung xoa xoa tay. Miller phó cục, xưng hô ta là tiên sinh. Ta càng quen thuộc xưng hô thế này. Miller tựa hồ đối với phó cục cái này hai chữ có chút mẫn cảm. Được rồi, Miller tiên sinh. Tô Dung nhíu mày nói ra. Bằng vào ta đối Tùng Giang tình huống hiểu rõ, ta cũng không hy vọng chúng ta bây giờ liền khai thác vô cùng cường ngạnh thủ đoạn. Dân chúng chính là như vậy. Người ép càng hung ác, bọn hắn càng cảm thấy là chính ép, là thể chế hắc ám, không cho đại gia nói chuyện quyền lợi. Đối với làm sao thay đổi sự kiện lần này, ta là có nhất định kế hoạch cùng nắm chắc. Còn xin tổng cục cho thời gian nhất định. Kế hoạch của ngươi là cái gì? Miller hỏi. Thật xin lỗi, Miller tiên sinh, đối với công ty Thiên Thành điều tra, cùng nhằm vào bọn họ kế hoạch, ta nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Đây là 3 năm trước đây ta tiếp nhận vụ án này. Theo tổng cục hứa hẹn qua. Tô Dung ngẩng đầu nói ra. Nhưng xin ngươi tin tưởng. Ta tại chuyện này thượng là có nhất định nắm chắc. Ngươi có thể thay đổi dư luận đầu gió sao? Còn là có thể để du hành dân chúng lập tức tản mất. Về nhà nghề nông. Làm việc đâu? Miller lại hỏi. Ta có nhất định nắm chắc. Tô. Người thật tượng một cái ngây thơ tiểu bắc mũi. Miller trêu chọc lấy lắc đầu. Tần Vũ Tại dùng tiền mặt. Đi điều động trên mặt đất đám kia dân chúng rốt nát. Hắn là cho tiền. Số lớn tiền mặt. Người hiểu chưa? Người có biện pháp nào? Có thể ngăn cản những người nghèo khó kia đi lấy tiền đâu? Người thì có biện pháp gì? Đi mua thông những cái kia theo Tần Vũ quan hệ mật thiết nghị viên. Truyền thông. Cùng với khác chức năng bộ môn lãnh đạo đâu. Trường Cát, Phụng Bắc đều có du hành sự kiện phát sinh. Người thì có biện pháp gì đi thuyết phục học viện đám kia đồ con lợn. Đi xa rời cái này chuyện đâu. Tô Dung trầm mặc. Tô, người nóng lòng chứng minh mình ý nghĩ. Ta có thể lý giải. Nhưng nếu như ngươi không bỏ ra nổi một cái để đại gia tin phục lý do. Cái kia rất xin lỗi. Ta không có cách nào nghe ý kiến của ngươi. Miller chậm rãi nói ra. Ta cần một phần hoàn chỉnh nhân viên báo cáo. Ngay tại lúc này, Tô Dung đứng người lên. Chào mày nói ra. Miller tiên sinh, ngươi có hay không nghĩ tới. Một khi vũ lực trấn áp lọt vào bắn ngược. Quân chính bên kia lại không giúp ngươi. Ngươi nên làm cái gì? Tô, ngươi hỏi vấn đề. Hẳn là tổng trưởng cân nhắc. Mà ta tới nơi này, chỉ là vì trấn áp những cái kia vô tri, vô sỉ, lại nghèo khó dân chúng. Miller buông tay trở lại. Đây là công việc của ta, mà công việc của ngươi là phối hợp ta. Tô Dung không nói gì. Đi làm đi, ta cần một phần hoàn chỉnh danh sách. Tại bữa tối ăn bò bít tết thời điểm quan sát, Miller ưu nhã tượng một cái chán nản mỗ châu Âu duệ. Hoàng thất quý tộc. Tô Dung trong lòng xác thực có hoạch định một đại kế. Có thể kế hoạch này hắn không thể theo bất luận kẻ nào nói. Bởi vì chính đảng tình huống bên này phi thường phức tạp. Tùng Giang càng là cái không có gì bí mật địa khu. Hắn cần giữ bí mật, bằng không thì một khi tin tức dò gì, mình chuẩn bị xong hết thảy, khả năng đều triệt để ngâm nước nóng. Hắn nghĩ khuyên một cái Miller, nhưng người này rõ ràng có chút không nhìn chúng hắn. Lần nói chuyện này mục đích, cũng đơn giản là để cho mình ngành tình báo, cho hắn nhất định hỗ trợ mà thôi. Chuyện cũ kể tốt, cái này quan hơn một cấp đè chết người. Huống chi nếu như không phải là bởi vì Tô Dung tiếp nhận tổ chuyên án. Cái kia lấy hắn cấp bậc tới nói. Miller tại bình thường nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều hắn một chút. Vì lẽ đó Tô Dung khuyên can vô hiệu về sau. Chỉ có thể chấp nhận kế hoạch của đối phương. Mau chóng đem tư liệu cho ta. Miller khoát tay áo. Ngươi ra ngoài đi. Được rồi. Tô Dung cất bước muốn đi. À, Tô. Miller đột nhiên hô một tiếng. Còn có chuyện sao? Miller tiên sinh, ta muốn hỏi một cái. Chỗ nào có thể cung cấp chiêu di phục vụ? Miller thẳng thắn mà hỏi thăm. Người biết, một người đi công tác sẽ có chút tịch mịch. Tô Dung cực độ không nói nhìn xem hắn. Thật xin lỗi, ta không rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, người thật là một cái không thú vị người. Miller thất vọng lắc đầu. Tô Dung nhíu mày rời đi cỡ nhỏ phòng họp. Lập tức cho lúc trước quyết định bắt đầu dùng hắn tổng cục lãnh đạo gọi điện thoại. Đúng vậy, chủ nhiệm, ta không đề nghị hiện tại liền khai thác cường ngạnh biện pháp. Đi trấn áp dân chúng. Ta trước đó đề cập với ngươi kế hoạch. Vẫn còn có cơ hội. Chấm ngoặc kép, Tô Dung trong điện thoại nói ra mình ý nghĩ. Đối phương sau khi nghe xong, than thở một tiếng nói ra. Người nói những lời này. Ta đang họp lúc sau đã đề cập qua, nhưng tổng cục có ý tứ là, kế hoạch của ngươi khả khống tính quá kém, lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố, đồng thời Tùng Giang tình huống trước mắt, cũng không có cách nào để ngươi làm nền. Chúng ta cần mau chóng ổn định thời cuộc, cho nên mới để Miller đi nơi đó. Tô Dung không nói gì, ngươi nên làm một chút ngươi. Tổng cục bên này lúc họp thảo luận qua. Nhất trí cho rằng Tần Vũ kích động bạo loạn, du hành, cũng đã là cuối cùng một chương bài. Hắn sẽ không còn có quá kích cử động, trừ phi hắn không muốn Tùng Giang những này sản nghiệp. Đối phương tiếp tục nói ra, hắn nói cầu thị tại Tùng Giang dừng lại mà thôi, mà không phải với ai liều cá chết lưới rách. Tô Dung nắm đấm, biết mình bất lực quyết định lớn phương hướng, chỉ chọn đầu nói ra. Ta sẽ mau chóng thúc đẩy trong tay sự tình. Miller bên kia ngươi vẫn là phải phối hợp hắn. Chủ nhiệm nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn là tổng cục điểm tướng. Ngươi hiểu chưa? Tô Dung than thở một tiếng. Được rồi. Chấm chấm. Tùng Giang thị khu. Mỗ trong tửu điếm. Vân Thiếu ngồi ở trên ghế salon. Để cho mình luật sư lấy ra một sấp văn kiện. Hướng về phía mới từ Phụng Bắc. Trường Cát chạy tới mười mấy tên trung niên nói ra. Đây là tổng cục ngoại xính hợp đồng. Các ngươi nhìn một chút. Không có vấn đề. Chúng ta liền ký. Nhóm đầu tiên khoản. Ngày mai liền đến. Mười mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái. Lập tức cầm lên hợp đồng bàn. Cúi đầu quan sát. Ước chừng 5 phút về sau. Một tên tuổi khá lớn một chút trung niên ngẩng đầu. Ta không có vấn đề. Có thể ký. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.